Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 44, người, là có thể chiến thắng thần. Thật có lỗi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc khác tình cần phải xử lý. Hai vị xin cứ tự nhiên đi. Đúng lúc này, Bruce đột nhiên rất là cứng nhắc cười cười. Tiếp lấy không đợi Lex Luthor cùng Xúc nói cái gì, hắn trực tiếp chính là quay người rời đi. Lex Luthor làm bộ rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Xúc nói. Thật sự là, tên kia đến cùng làm sao sự tình? Ta nói là Batman, cũng không phải hắn à. Người mẹ nó cứ tiếp tục giả bộ đi. Xúc trong lòng cười lạnh. Lex Luthor con hàng này quả nhiên là quá âm hiểm. Biết rất rõ ràng Bruce liền là Batman, còn ở nơi này chứa vô tri. Chờ chút, ta giống như lại phát hiện một cái không lập nghiệp băng. Thật sự là không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Một giây sau công phu, Lex Luthor ánh mắt đột nhiên chính là sáng lên. Không nói hai lời liền hướng về cách đó không xa Clark đi qua. Cùng, hắn cái này là chuẩn bị châm ngòi Clark. Bất quá hắn rời đi đối với Xúc mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì Xúc thật sự là không quen nhìn Lex Luthor nhỏ như vậy người. Cho dù hắn cùng thông minh, một lần nữa đến Emma ngồi xuống bên người, uống một ngụm sâm panh, Xúc đây mới là hỏi, thế nào, tra ra cái gì đến? Emma là một cái nữ nhân thông minh. Biết Xúc không có khả năng vô duyên vô cớ ở chỗ này tùy tiện tìm người nói chuyện phiếm. Cho nên sớm tại vừa rồi, nàng cũng đã bắt đầu dụng tâm linh cảm đáp xem xét Bruce cùng Lex Luthor. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường Gotham vương tử, quyền xí nghiệp người thừa kế Bruce Wayne thế mà lại là Batman. Emma rất là kinh ngạc nói ra. Tựa hồ không có cách nào tiếp nhận dạng này sự tình. Nếu như vậy người liền chấn kinh lời nói. Như vậy không khỏi có chút sớm. Xúc cười cười nói. Còn nhớ rõ mới vừa rồi cùng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm người phóng viên kia sao? Nhớ kỹ à? Làm sao? Emma có chút kỳ quái hỏi. Cùng Batman, hắn cũng có một thân phận khác. Hắn liền là Superman, Krypton chi tử. Cái gì? Emma nghe nói như thế. Trong nháy mắt liền là có chút khó tin. Bất quá ngay sau đó nàng lại nghĩ đến cái gì. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Check không được. Tâm ta linh cảm ứng đối hắn không có tác dụng gì. Gotham thành phố so ta tưởng tượng bên trong còn muốn náo nhiệt nhiều. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Batman cùng Superman ở giữa nhất định sẽ có một trận chiến đấu. Một thanh xử lý trong chén sâm panh. Xúc lại mở miệng nói. Điều này có thể sao? Batman mạnh hơn. Cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Mà Superman lại là một cái cường đại người ngoài hành tinh. Giữa bọn hắn lực lượng căn bản không ngang nhau. Căn bản không có cách nào đánh a. Emma có chút không tin nói ra. Mắt thấy như thế, Xúc cũng không muốn lại giải thích thứ gì. Bởi vì không chỉ là Emma, cơ hồ tất cả nghe được chuyện này người cũng sẽ không tin tưởng Batman sẽ chiến thắng Superman. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ chứng minh hết thảy. Người là có thể chiến thắng thần. Một lần nữa đứng dậy, sửa sang một chút y phục trên người. Xúc lại mở miệng nói, vừa rồi Bruce lúc rời đi đợi đi nơi nào. Tựa như là một cái gọi động rơi địa phương, ngay tại quên trang viên dưới mặt đất. Emma nhẹ giọng nói, rất tốt, ta hiện tại liền đi tìm hắn nói một chút. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong lời này, Xúc lập tức chính là quay người rời đi. Siêu cấp tốc độ thi triển ra. Xúc lặng yên không một tiếng động liền tới đến quên trang viên trong một gian phòng ngủ. Phòng ngủ không có một ai. Chỉ có một đoàn đống lửa tại lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên. Cũng không biết đi động rơi chốt mở tại không ở nơi này. Có phải hay không cùng trong phim ảnh. Căn cứ kiếp trước sở chứng kiến những cái kia Batman trong Phim ảnh miêu tả, Xúc ở một bên trong hộp tủ tìm tới một cái nút. Sau đó nhẹ nhàng ấn vào. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia còn đang thiêu đốt lấy lò sưởi trong tường đột nhiên chính là hướng lên thang lên. Sau đó một khung thang máy xuất hiện tại Xúc trước mắt. Rất tốt, quả nhiên là cùng trong phim ảnh giống như đúc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Xúc nhấc chân đi vào. Đến lấy Xúc năng lực, muốn đi động rơi căn bản không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp một quyền phá vỡ một cái thông đạo cũng chính là. Bất quá cân nhắc đến nơi đây là Batman trụ sở bí mật. Hắn cuối cùng vẫn quyết định dùng hòa bình biện pháp đến giải quyết chuyện này. Nếu như Batman không nguyện ý giao ra Space Jam, như vậy không có cách. Xúc chỉ có thể đánh. Chỉ cần là hắn nghĩ ra được đồ vật, hắn liền nhất định sẽ đạt được. Bất luận cái gì dám can đảm cản ở trước mặt hắn người, đều sẽ trở thành hắn địch nhân. Nghĩ như vậy, Xúc trong lòng đột nhiên lại là Ichikaru. Hắn có vẻ như thật, càng lúc càng giống một cái nhân vật phản diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.